Tưởng Khang Ninh vui vẻ, nghĩ nghĩ nói. Người lấy cho ta ít trà, ta đi tặng Sầm viện trường. Ta sẽ không nói là ai đưa, chờ ông mắc câu, rượu của ngươi cũng ủ xong, ta lại biếu ông một ít. Đến lúc đó ngươi lại đưa ra yêu cầu, ông ấy khẳng định đáp ứng. Trà và rượu chính là món thủ của Sầm viện trường. Vậy cảm ơn đại ca. Bốn loại trà ta đều đóng gói mỗi thứ một ít cho ngài, ngài giữ lại từ từ uống. Chờ rượu những tốt sẽ để đại ca nếm thử. Kế tiếp muốn làm thế nào là do ngài an bài. Trà bốn loại ta có 70 cân, rượu 30 thùng lớn, 15 thùng nhỏ. Rất tốt, đại ca sẽ không khách sáo. Khi nào rượu nhưỡng xong, đại ca sẽ tự lên kinh thành bàn luận kéo cái này, rượu bút sơn, mua, vào, bán, nhóm. Vâng, Thiệu Vân An đưa cho Tưởng Khang Ninh mỗi loại trà xanh một bình trà hoa cúc bình thường cùng 50 đoá hoàng cúc. Lại ở trong không gian lấy ra 3 bình mứt quả nhót. Kế tiếp Tưởng Khang Ninh lại cùng Thiệu Vân An hàn huyên về vấn đề thương nghiệp, chỉ cảm thấy mọi bế tắc đều được giải khai, nói đến mức quên cả bữa ăn. Mãi đến tận hoàng hôn, Tưởng Khang Ninh mới mang theo đồ đạc Thiệu Vân An tặng, hừng hực chí khí đối với tương lai trở về huyện thành. Cách chương.